Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295: Ngốc Thất Thất. Đừng khóc. 2 hợp 1. Vì ngày một ngày nghĩ minh chủ tăng thêm. Loan Phượng Sơn tọa lạc tại Hà Tây Bắc biên giới, cao hơn mặt biển 1000 mét trở lên, cao điểm có 8 tòa. Chủ phong càng là cao tới hơn 1400 mét. Sơn hùng nước triệt, phong xanh loan tú, là quốc gia trọng điểm bảo hộ rừng rậm công viên một trong. Nơi này cây cối phần lớn lấy bãi phi lao làm chủ. Thường gặp giống như lá rụng lỏng, cây nhãn tử lỏng, phí công hoa, sơn dương chờ. Động vật hoang dã cũng có rất nhiều. So lên Bồng Lật Sơn lời nói, bên này muốn càng thêm nguyên thủy một chút. Không có đặc biệt du lịch khu. Chủ yếu cũng là vì bảo hộ nơi này sinh thái hoàn cảnh. 3 giờ chiều thời điểm, Sika bọn chúng liền đến Loan Phượng Sơn. Thế nào? Nơi này quả nhiên rất mát mẻ a. Ừ, ta nhìn đến thật nhiều quả tùng. Ta đi bẻ mấy quả nấp đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy. Chúng ta tới đây cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Nó lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Bạch Linh, người lần trước gặp phải con kia trồn Zibberline là ở vị trí nào? Bạch Linh liền chỉ vào tòa kia đỉnh cao nhất. Ở bên kia đâu? Bất quá nó siêu cấp nhát gan. Lần trước nhân ra cũng chỉ là nhìn nó một chút. Ta đoán chừng nó ổ chính ở đằng kia. Linh thú cũng sẽ bảo lưu không ít chủng tộc đặc tính. Giống như trồn Zibberline loại này, bình thường doanh định cư sinh hoạt, như không có tình huống đặc biệt, ổ cơ bản sẽ không biến. Sika không muốn chậm trễ thời gian, lôi kéo Bạch Linh cùng chính tại bẻ quả tùng Hồng Tụ liền hướng đỉnh cao nhất tiến đến. Rất nhanh liền tới đến Bạch Linh nói vị trí. Sika mở ra linh thức, nhanh đến đỉnh núi phụ cận thời điểm, nồng độ linh khí đạt tới 30 đến 35 trái phải. So Thấm Vũ Viên cao, nhưng so Bồng Lật Sơn chỗ sâu hơi thấp một chút, thế nhưng là phạm vi rất rộng. Một đi ngang qua tới, Sika còn phát hiện mấy cái động vật hoang dã, có hươu sao, còn có gấu ngựa, còn chứng kiến một đám lợn rừng. Chỉ là thể nội linh khí có hạn, cùng phổ thông động vật khác biệt không lớn, khả năng chính là càng ăn ngon hơn một chút. Bạch Linh mang theo Sika đi thẳng tới một đống đá vụn nhóm bên trong. Nàng chỉ vào cái này trồng đầu, nói, đây chính là kia trồn Zibberline ổ, còn lưu lại mùi đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó đi tới nhìn một chút, thạch trong khe bị đào bới ra một mảnh tiểu thiên địa. Cái này trồn Zibberline là cao cấp linh thú, động phủ cũng so phổ thông trồn Zibberline rộng rãi xinh đẹp nhiều. Bên trong thanh lý cực kỳ sạch sẽ, nhưng là không có vật gì. Trồn Zibberline hình thể cũng không lớn, động miệng cực kỳ nhỏ, Sika vẫn có thể chui vào. Nó liền chui vào xem, tại trong thạch động cảm giác xác thực rất không tệ, tràn ngập cảm giác an toàn. Bạch Linh liền tại ngoài cửa hang hỏi nó, người tiến vào nhân ra trong khuê phòng làm gì? Mèo ô oa, không làm gì a, ta đang tìm manh mối. Sika dùng cái mũi nhỏ đông ngửi một cái, tây ngửi ngửi. Tại khứu giác bén nhạy bên dưới, nó nghe thấy được một chút rất nhạt, mùi thối, không cẩn thận người còn người không thấy. Càng nhiều hơn chính là đủ loại hương liệu hương vị, như là trồn Zibberline cố ý che giấu chính mình cảm nhận giống như. Tại thạch động vách tường bên trên, còn có từng đạo vết cắt, Sika đếm một cái, có 224 nói, có chút vết cắt dài, có chút vết cắt ngắn. Còn có chút vết cắt phía dưới đâm rất nhiều điểm nhỏ điểm. Đây cũng là lịch ngày a. Sika nghĩ thầm, chỉ là không biết những này vết cắt khác biệt có hàm nghĩa gì. Những cái kia điểm nhỏ điểm, là đại biểu trước mắt có mưa a. Dài ngắn thô mảnh lại có cái gì hàm nghĩa đâu. Sika như là một cái nhà khảo cổ học một dạng nghiên cứu vết cắt. Cả buổi cũng không hiểu rõ cái này trồn Zibberline tâm tư. Lại tiến vào trong lại nhìn. Trên vách đá còn vẽ lấy một chút giản đơn bút họa. Cùng trẻ em ở nhà trẻ vẽ kỹ trình độ không sai biệt lắm. Sika miễn cưỡng nhận ra. Cái này vẽ là ô tô. Cái này hẳn là nhà cao tầng. Cái này, như là dây điện tháp. còn lại lại nhiều hiệu quả tin tức liền không có. Trong thạch động trống rỗng, Sika sờ sờ thạch bích cùng sàn nhà. Có một lớp cho bụi. Kia trồn Zibberline khả năng có đoạn thời gian chưa từng trở về. Người mau ra đây rồi. Bên trong có cái gì tốt nhìn? Hừ, Bạch Linh thúc giục nói. Sika cuối cùng ngắm hai mắt. Lúc này mới theo động miệng chui ra ngoài. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Người phát hiện cái gì? Sika lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Người lần trước gặp được cái này trồn Zibberline là tình huống như thế nào? Ta nhìn nó tựa hồ chưa từng trở về nơi này. Chỗ này động phủ hẳn là bị nó vứt sạch. Bạch Linh liền thành thành thật thật nói cho nó biết. Nhân ra lần trước cảm thấy bên này linh khí coi như nồng nặc. Liền nghĩ tới tìm xem hồng tụ A. Đi tới thời điểm, nhìn đến kia trồn Zibberline ghé vào trên tảng đá phơi nắng ăn cái gì. Ta còn chưa lên tiếng đâu. Nó nhìn đến ta liền lập tức chạy. Cái này liền khó làm A. Sika có chút bất đắc dĩ. Vốn nghĩ mau chóng tìm tới cái này trồn Zibberline kéo nó nhập bọn. Hiện tại cái bóng cũng không tìm tới. Lại được hoa không biết dài đến đâu thời gian đi tìm. Cái này trồn Zibberline quả thật cực kỳ nhát gan. Mới bất quá gặp Bạch Linh một mặt. Liền trực tiếp liền động phủ đều không cần. Loại tình huống này, trồn Zibberline nếu là có trái tim nấp đi không gặp người. Sika bọn chúng lại thế nào tìm đều có chút uổng phí sức lực cảm giác. Trước tìm xem nhìn a. Thực tế không được chỉ có thể từ bỏ. Sika đánh chữ nói. Bên này liền ngọn núi này linh khí là cao nhất. Nó hẳn là còn tại bên này. Chúng ta chia ra đi tìm đi. Bạch Linh, các ngươi nhớ kỹ nhìn thấy nó đừng xuất thủ. Trước ổn định nó, ta tới cùng nó đàm. Ừ, người biết nhất lắc lư người. Khẳng định là ngươi tới đàm. Bạch Linh gật đầu nói. Sika, Mèo ô, Hồng tụ, đừng bẻ quả tùng. Ngươi túi chữ vật đều nhanh không bỏ xuống được đi. Chúng ta nhanh đi tìm người. Người đi bên kia, ta đi bên kia. Bạch Linh hướng Hồng tụ hô. A a, chờ ta bẻ xong cây này trước. Hồng tụ cũng không quay đầu lại. Tiếp tục bẻ quả tùng. Sika cảm giác cực kỳ mệt lòng. Đây đều là cái gì đồng đội a? Hiện tại vẫn chưa tới 4 giờ. Sika, Bạch Linh, Hồng tụ liền chia ra tại ngọn núi này ngọn nguồn đi lên bắt đầu tìm tòi. Chỉ cần trồn Zibberline còn ở lại chỗ này ngọn núi, nhất định có thể tìm tới nó. Sơn rất lớn, mỗi người siêu tầm phạm vi đều rất rộng. Sika linh thức so ra kém Bạch Linh cùng Hồng tụ, chỉ có thể không ngừng mà chạy lấy tìm kiếm. Một mực tìm tới giữa sườn núi, vẫn là không có phát hiện trồn Zibberline thân ảnh. Phổ thông trồn Zibberline ngược lại là gặp được một đầu. Thời gian đã đi tới hơn 5 giờ. Sika cũng đã sắp từ bỏ lần này tìm kiếm. Nó tìm một chỗ địa phương an tĩnh nằm xuống, nhắm mắt lại chuyên tâm khống chế tiểu hào. Bởi vì lo lắng Sika sinh bệnh, Thất Thất trước mắt tan học không có ở trường học trì hoãn. Sớm mà liền về đến nhà. Sika, Sika, Sika, Thất Thất nhẹ nhàng đi đến nằm trên ghế salon Sika bên người. Ngồi xổm xuống lo lắng mà nhìn xem nó. Liên tiếp hô nó 2-3 âm thanh. Sika đều không có mở to mắt. Thất Thất có chút sợ hãi. Nàng nhanh lên đem Sika ôm lấy. Con mắt đỏ ngầu. Ngươi làm sao vậy a? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Cho đến lúc này, Sika mới mở hai mắt ra. Mèo ô, Sika không muốn đi bệnh viện. Dãy dụa lấy muốn theo trong ngực nàng đi ra. Có thể Thất Thất ôm thật chặt nó. Phải đi bệnh viện, người đều sinh bị bệnh. Đây là làm sao vậy a? Mèo ô oa. Mami, ta mang Sika đi bệnh viện lại nhìn. Tối nay trở lại ăn cơm. Sika trạng thái đã cực kỳ không thích hợp, nhưng làm Thất Thất dọa cho hỏng. Ôm Sika liền hướng phụ cận tốt nhất sủng vật bệnh viện tiến đến. Gia cư xá, hiện tại 6 giờ, quá dương cương chuẩn bị xuống núi. Dáng chiều in chân trời hồng hồng. Lý Vãn Thất đón một chiếc taxi. Nàng ôm Sika ngồi ở hàng sau. Khi ở trên xe, Sika cố gắng muốn biểu hiện được bình thường một chút. Có thể di động làm dù sao là rất trì độn. Ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Nhìn đến nó dạng này cố gắng bộ dạng, Thất Thất liền càng cảm giác hơn đau lòng. Vỗ vỗ cái mông của nó. Thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Mèo ô, ngươi nếu là biết nói chuyện liền tốt. Dạng này ta liền biết ngươi nơi nào không thoải mái. Ngươi dạng này ta tốt lo lắng. Nghe lấy Thất Thất nhẹ giọng kể ra. Sika liền bất động, lặng yên nằm ở nàng trong ngực. Nó nhìn lấy Thất Thất con mắt đỏ ngầu. Nếu không phải trên xe cố nén, nàng khẳng định là khóc lên. Nhìn đến Sika tình trạng như vậy, Thất Thất trong lòng rất loạn, Sika trước kia chưa từng sinh bệnh qua, đột nhiên lập tức mất đi sức sống, để nàng cảm giác có chút không biết làm sao, lại không biết Sika xảy ra vấn đề gì. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, Thất Thất cảm giác cực kỳ bất lực, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lung tung, có thể lại không dám suy nghĩ lung tung. Sika có thể cảm nhận được Thất Thất cảm xúc, nàng tay đều đang khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Mèo ô, ngốc Thất Thất, về sau, ta không còn đi xa nhà. Bác sĩ, kiểm tra sức khỏe đi ra kết quả thế nào a? Sika đến cùng là thế nào? Thất Thất đuổi theo bác sĩ hỏi không biết bao nhiêu lần. Bác sĩ lại nhìn kiểm tra sức khỏe kết quả. Lại nhìn ghé vào trên ghế Sika. Lắc đầu. Sao? A, Thất Thất tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Không có sự tình a, bác sĩ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tới xem một chút Sika. Lại lần nữa nhìn xuống báo cáo. Nói. Kiểm tra sức khỏe kết quả đều tại cái này. Cũng rút máu xét nghiệm qua. Cũng tấm hình qua X quang. Nhà ngươi mèo cực kỳ khỏe mạnh a, không hề có một chút vấn đề. Yên tâm đi. Nghe vậy, Thất Thất trong lòng đầu mới tính buông xuống một chút xíu. Nàng lại lôi kéo bác sĩ truy vấn. Kiểm tra cẩn thận sao? Ngươi vừa mới cũng nhìn đến. Sika nó thoạt nhìn đặc biệt mặt ủ mày trao. Nó trước kia không phải như vậy. Nó trước kia mặc dù cũng rất lười, thế nhưng là tràn ngập sức sống. Không giống như bây giờ. Bác sĩ, ngươi có thể hay không lại kiểm tra cẩn thận một điểm? Ta sợ hãi nó xảy ra chuyện gì. Đã là toàn diện kiểm tra, báo cáo ngươi chính mình nhìn a. Không cần quá khẩn trương. Không có chuyện gì, an tâm. Bác sĩ có thể cảm nhận được Lý Vãn Thất tâm tình. Theo nữ hài tử này biểu lộ cũng có thể nhìn ra nàng đối với mình mèo đến cỡ nào quan tâm. Hắn cho Lý Vãn Thất báo giá thời điểm, nàng căn bản cũng không có quan tâm giá cả. Trong mắt chỉ có nàng mèo. Thất Thất liền tự mình cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn. Đủ loại số liệu nàng cũng nhìn không rõ. Nhưng là nàng có thể nhìn hiểu các hạng số liệu đằng sau, bình thường, hai chữ. Cái này nhà sủng vật bệnh viện vẫn là cực kỳ nổi tiếng. Thất Thất lúc này mới yên tâm một chút. Cái kia nó hiện tại là thế nào? Nếu như là bình thường, nó chắc chắn sẽ không dạng này. Nó muốn ăn thế nào? Vẫn được. Trước mắt bình thường ăn cơm, chấm ngoặc kép, có tiêu chảy hoặc là nôn mửa sao? Không có, chấm ngoặc kép, bác sĩ lần nữa tới kiểm tra một lần Sika, lại nhìn khóe mắt của nó, đầu lưỡi, màu lông, còn có lỗ mũi, vẫn không có kiểm tra được vấn đề gì. Đây là một đầu tiêu chuẩn khỏe mạnh mèo thể chất, không có chuyện gì, máu của nó cùng trái tim các khí quan đều là bình thường. Nhịp tim cũng rất bình ổn. Xuất hiện loại này tinh thần không phấn chấn tình huống. Có thể là bởi vì thời vụ luân phiên đưa tới. Đây là ngẫu nhiên phát sinh hiện tượng bình thường. Ngày thường cam đoan nó sung túc ngủ cùng ẩm thực. Rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Nghe lấy bác sĩ lời nói. Thất Thất lúc này mới an tâm lại. Bác sĩ kia, yêu cầu cho Sika ăn cái gì dược sao? Không cần ăn, thân thể nó là khỏe mạnh. Dùng linh tinh dược vật điều trị ngược lại sẽ dùng nội tiết mất cân đối. Chờ qua mấy ngày liền tốt. Từ bệnh viện sau khi đi ra, đã là buổi tối 8 giờ. Bởi vì một mực lo lắng Sika tình trạng, Thất Thất đến hiện tại đều không có ăn được một miếng cơm. Nàng ôm Sika tại ven đường chậm rãi đi tới. Nhớ tới vừa mới lo lắng, Thất Thất con mắt đau xót. Nước mắt liền lạch cạch mà đến rơi xuống. Giọt nước mắt thuận lấy cằm của nàng rớt xuống Sika đầu to bên trên. Còn mang theo nhiệt độ của người nàng. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika cực kỳ đau lòng, liền dùng đầu đi cọ khuôn mặt của nàng, giúp nàng đem đôi má nước mắt lau đi, lại duỗi ra đầu lưỡi hôn hôn nàng. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Thất Thất hít mũi một cái, lại đập hai lần Sika cái mông. Ngươi cái này hỏng mèo, làm ta sợ muốn chết ngươi. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Thất Thất cuối cùng không có cam lòng dùng lực đánh nó. Ai kêu chính mình bày ra cái này hỏng mèo nữa nha. Bác sĩ lời nói không để cho nàng dùng lại đi suy nghĩ lung tung nghiêm trọng hơn tình huống. Mà dù sao Sika hiện tại đích thật là sinh bệnh, Thất Thất vẫn là cực kỳ đau lòng nó. Rất nhiều cảm tình tại ngày thường không cảm giác được, chỉ có đến một cái nào đó thời điểm mới đột nhiên phát giác, nguyên lai nó đối với mình là như vậy trọng yếu như vậy. Ngươi phải nhanh lên một chút tốt, ta mặc kệ cái gì giao hội thời gian tuyến, dù sao ngươi phải đáp ứng ta, cả một đời đều không cho phép rời khỏi ta. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngốc Thất Thất, ta đồng ý ngươi. Trên đường phố người đến người đi, thỉnh thoảng có người tò mò nhìn qua, vị này ôm mèo đang khóc thiếu nữ, ai chọc giận nàng khóc a? Thật nên bầm thay vạn đoạn mới là. Thất Thất lau sạch nước mắt, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, đem Sika ôm thật chặt, nàng không muốn hiện tại về nhà bị mami thấy được nàng khóc, liền đến cửa hàng tiện lợi bên trong mua một bình nước khoáng, tại ven đường bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, đem Sika đặt ở trên đùi, vặn ra nước khoáng, hướng nắp chai bên trong ngược lại một điểm nước cho nó uống. Thiếu nữ cùng mèo liền lẳng lặng mà ngồi tại ven đường uống nước, nhìn lấy người đi đường qua lại. Điện thoại vang lên, là Vương Huệ Tố điện thoại gọi đến. Thế nào a? Sika không có sao chứ? Không có sự tình, bác sĩ nói có thể là thời vụ luân phiên gây nên tinh thần không phấn chấn, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Vậy là tốt rồi. Ngươi trở về rồi sao? Ân, hiện tại liền mang Sika trở về. Trở về a, chú ý an toàn, ta đem đồ ăn lại hâm lại. Khi về đến nhà, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều ở phòng khách chờ lấy Thất Thất cùng Sika. Bọn hắn cũng còn không ăn cơm, nghe nói Thất Thất mang Sika đi bệnh viện, trong lòng hai người một dạng rất khẩn trương. Rốt cuộc bọn hắn cũng sớm đã đem Sika xem như là trong nhà một phần tử. Thất Thất đem Sika buông ra, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều sẽ nó ôm nhìn một chút. Không có việc gì à? Không có sự tình, bác sĩ nói để nó nghỉ ngơi nhiều. Thất Thất cho Sika bát bên trong ngược lại một chút thức ăn mèo. Sika hấp tấp mà liền đến ăn, nhìn đến nó khẩu vị vẫn là tốt như vậy, Thất Thất lúc này mới thở dài một hơi, nhìn Sika ăn đến thơm, nàng bụng ục ục kêu một cái, lúc này mới cảm giác chính mình cũng có chút đói bụng. Nghe tới Thất Thất bụng ục ục gọi, Mili cũng ục ục kêu lên. Thất Thất liền sờ sờ Mili cái đầu nhỏ, cười nói, Mili, người cũng muốn ngoan à, ngàn vạn không muốn học Sika người xấu này. Mili, cô, vì Sika sinh bệnh chuyện này, Thất Thất trước mắt cả ngày đều không yên lòng. Khi đi học cũng lão nghĩ đến nó. Giữa trưa cũng không nghỉ ngơi. Mãi cho đến 9 giờ tối, nàng mới cảm giác buồn ngủ quá. Nàng đem Sika ôm đến trên giường, nhìn nó nằm ở bên người ngủ an tĩnh, Thất Thất mới cùng theo ngủ lấy. Sika mau mau tốt a. Thẳng đến Thất Thất ngủ lấy về sau, Loan Phượng Sơn bên này, Sika mới mở hai mắt ra. Con mắt vừa mở ra, chính là một trận đầu váng mắt hoa. Nó khó chịu mà phục trên đất nôn khan một phen. Dài đến 6-7 tiếng cường độ cao điều khiển tiểu hào, nó tinh thần lực tiêu hao tương đối trọng, chậm rất lâu, trước mắt đều vẫn là một mảnh đen. Sika mau từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một cái quả hồng nhét vào miệng bên trong. Quả hồng điều trị công hiệu đối tinh thần cũng có không sai trợ giúp. Một hồi lâu về sau, kia cỗ trời đất quay cuồng cảm giác mới dần dần sút giảm. Sika tinh thần lực vẫn như cũ tiêu hao lợi hại. Thật, về sau không còn đi xa nhà, lưu tại nhà bên trong buổi tiếp Thất Thất liền tốt. Hiện tại đã là đêm tối, Sika dự định gọi Bạch Linh cùng Hồng Tụ trở về, không tìm. Đúng lúc này, Nguyệt quang xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, rơi xuống một cái bóng đen to lớn bên trên. Sika nhìn đến hai viên hiện lấy huỳnh quang con mắt, là một đầu gấu ngựa. Ngụy linh thú, giống, gấu ngựa nhìn đến con mồi, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng Sika đánh tới. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chết à ngươi. Sika hiện tại mặc dù có chút khó chịu, nhưng đối phó cái này ngốc đại cá tử vẫn là không có vấn đề. Liền tại nó chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên cạnh trong rừng rậm truyền đến một tiếng khẽ kêu cẩn thận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng tím tựa như chớp giật từ trong rừng rậm chui ra. Một cái đuôi đem lớn gấu ngựa cho rút choáng. Sika nhìn trước mắt cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu, lại cảm nhận được trên người nó khí tức, cùng trong thạch động hương vị không có sai biệt. Cao cấp linh thú, trồn Zyberlang, trước mắt 9.000 năm, cầu một cái nguyệt phiếu rồi tương đương. Cảm tạ bụi từ AAA 5.000 tệ, ngô chính là châu phi thượng cổ đại thần chính là 3.500 tệ. Ít một chút vị mặn cá ướp muối 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.